Buổi sáng, cô nghĩ mình nên nói cho Viêm Liệt một tiếng là cô đang ở trong công ty, tránh cho anh lại tới trước cửa chung cư chờ cô, cho nên liền gọi điện, không nghĩ rằng điện thoại vang lên 3 tiếng sau đó liền bị đối phương cắt đứt. Trong lúc Bắc Đường Yên đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì một tin nhắn đa phương tiện được gửi tới. Bắc Đường Yên do dự một lát nhưng không có mở ra, sau đó một tin lại một tin, cả 3 tin nhắn đều được gửi đến từ điện thoại Viêm Liệt. Bắc Đường Yên đợi một lát, xác định không có tin nhắn tới nữa mới mở hộp thư kiểm tra nội dung tin nhắn đa phương tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn không có bất kỳ một chữ viết dư thừa nào, 3 tin nhắn đều là hình ảnh, hình được chụp rất đẹp, rất giống thật, làm cho người ta dễ dàng nhìn ra được người đàn ông trong tấm hình chính là gương mặt hết sức đẹp trai của Viêm Liệt, sau đó bên cạnh anh là một người phụ nữ không rõ mặt, nửa người trên của hai người quấn quýt ở chung một chỗ, còn nửa người dưới bị giấu ở trong chăn, làm người ta muốn nghĩ như thế nào cũng được. 3 tấm, mỗi tấm mỗi góc độ khác nhau, nhưng lại đều cùng một hình ảnh, Bắc Đường Yên rất kiên nhẫn xem xét 3 tấm hình này, sau đó khép lại điện thoại di động, nhẹ nhàng đặt điện thoại trên bàn, ngồi yên một chỗ, suy nghĩ trong đầu cứ như ẩn như hiện, không biết đang nghĩ gì. Cả buổi sáng hôm nay Bắc Đường Yên đều ở trong trạng thái này, cho đến khi Viêm Liệt gọi tới, Bắc Đường Yên nhìn mã số cũng biết điện thoại nội bộ trong công ty, cũng biết là ở phòng làm việc của Viêm Liệt, không do dự cô chỉ là đợi mấy giây, sau đó bắt điện thoại, chưa đợi đối phương mở miệng liền nói ra những lời muốn nói rồi cúp điện thoại, sau đó mới khôi phục lại trạng thái vừa rồi. Nhưng mà tình trạng như vậy cũng không kéo dài được lâu, khoảng 20 phút sau Bắc Đường Yên cầm lên điện thoại nội bộ gọi Văn Mẫn vào. Cách Trương.